Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2880, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Thạch Hành Thiện rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì lúc trước hắn thoát đi đến mới huyện thành, dù là hắn vẫn còn có chút học vấn, hết lần này tới lần khác không ai muốn hắn, tiểu hộ nhân gia mời không nổi hắn, thêm một người nhiều một miếng cơm, cũng là một loại gánh vác. Đại hộ nhân gia, trừ phi để hắn ký văn tự bán mình, nếu không là sẽ không tin tưởng hắn. Cũng tỉ như, hôm qua bị hắn đuổi đi bà tử cùng gã sai vặt, hắn còn tỉ mỉ nghe qua, những cái kia đại hộ nhân gia bên trong, cho dù là thô dùng nha đầu, người ta đều là ký văn tự bán mình. Bình thường văn tự bán mình chia làm hai loại, một loại là văn khế cầm cố, tương lai là có thể vì chính mình chuộc thân, một loại là văn tự bán đứt. Một khi ký kết, liền xem như gia đình này gia nô, phàm là ăn lên cơm người ta, cũng không nguyện ý ký văn tự bán mình. Cũng có một chút là vì trong nhà nhi tử, sẽ đem chính mình nữ nhi bán vào đại hộ nhân gia làm nha hoàn. Lương tâm điểm liền là văn khế cầm cố, nhẫn tâm điểm liền là văn tự bán đứt, cuối cùng Thạch Hành Thiện còn là đi ngoài thành, nhìn những cái kia mất mùa trốn ngoài thành người. Giống như hắn mục đích không ít người, đều là tìm đến nhân thủ. Đi qua quan sát, hắn chọn lựa một cái nhìn không sai bà tử, còn có một người trẻ tuổi, hai người là mẹ con, bởi vì rất nhiều người không muốn bà tử, hai người lại không nguyện ý tách ra, đại hộ nhân gia cũng không phải làm từ thiện, không có khả năng bởi vì muốn một người trẻ tuổi, còn phải mang một cái già trở về, vừa vặn Thạch Hành Thiện nơi này liền thiếu một cái bà tử, hỏi hai người nguyện ý ký văn tự bán đứt, hai người nguyện ý, hắn liền sẽ người mang về, xế chiều hôm đó. Đường Quả liền mang theo Thịnh Dần đi trại nuôi gà bên kia. Tại chân núi, là có nông hộ, không thiếu nông hộ nhà phụ nhân, đều là tại nàng trại nuôi gà bên trong làm công, bởi vì muốn chiêu đãi những tiểu lâu kia lão bản, phía trước nàng cùng những này nông hộ lên tiếng qua, muốn mượn bọn hắn địa phương sử dụng, cũng không bạch dùng, bọn hắn sớm đã đem bàn ghế, nồi bát hồ lô chậu cho tắm sạch sẽ chuẩn bị kỹ càng. Cùng ngày, Đường Quả liền để cho người bắt gà xuống. Bởi vì là lớn mùa hè, cũng không dám sớm giết, sáng sớm ngày mai, mới để cho người đi làm thịt gà. Chờ những tiểu lâu kia lão bản tới, bọn hắn nơi này cơ bản liền chuẩn bị tốt, tay cầm muôi người, khẳng định là nàng. Những cái kia nông hộ lại giúp nàng đem gà dọn dẹp sạch sẽ, tiếp xuống liền là nàng một người tại phòng bếp bên trong bận bịu, không, còn có một cái đầu mốc Thịnh Dần, đang giúp nàng nhóm lửa, đầu mốc, người hỏa thiêu không sai. Đứng tại cửa ra vào Thạch Hành Thiện nghe nói như thế, là tương đối im lặng. Tại bên cạnh hắn, còn đứng một người trẻ tuổi, chính là hôm qua theo ngoài thành mua về gã sai vặt. Người thành thật, dáng người cường tráng, đi qua hắn quan sát, người trẻ tuổi này là đáng tin. Cũng tỉ như hiện tại, để hắn tại cửa ra vào trông coi, đối phương ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm bên ngoài. Ánh mắt chuyển đều không chuyển một chút, mặt đối lập hết thảy đều không tốt kỳ, tới gần giữa trưa. Những tiểu lâu kia lão bản rốt cục đuổi tới, quản gia ở bên ngoài đem người mời tiến đến. Thật ra, từ lão bản đám người đã nghe đến truyền đến mùi thịt, thơm đến bọn hắn chảy nư không xê miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả thịt gà toàn bộ tiệc rượu mang lên đến, bị Đường Quả một đạo giới thiệu thời điểm, mỗi người đều phi thường nghiêm túc. Mỗi lần ăn một đạo dùng thịt gà làm đồ ăn, bọn hắn con mắt liền sáng một chút. Hận không thể lập tức để Đường Quả đem làm những này thịt gà thực đơn đều cho bọn hắn. Nói thật, đã lớn như vậy, bọn hắn còn là mở tửu lâu, liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt gà. Nhất là canh gà, quả thực là nhân gian nhất tuyệt. Nếu như hôm nay có lão bản nguyện ý lập thành 100 con gà, ta không chỉ có đưa các ngươi một đạo độc nhất vô nhị thịt gà thực đơn, còn miễn phí đưa các ngươi một đạo làm thế nào canh gà đơn thuốc. Đương nhiên, tòa thuốc này cũng không phải là độc nhất vô nhị. Bất quá, chỉ có hôm nay đặt trước gà người mới có thể đưa. Đường Quả lộ ra một vòng thâm ý cười. Nếu như các ngươi trong đó có người nguyện ý miễn phí phân cho mặt khác lão bản, chỉ cần một người lập thành 100 con gà, canh gà đơn thuốc cùng hưởng cũng là có thể. Từ lão bản đám người lẫn nhau quan sát, chia sẻ. Quên đi thôi, ai nguyện ý chia sẻ a? Canh gà biện pháp cũng không phải đến không, muốn chiếm tiện nghi không có cửa đâu. Đưa canh gà biện pháp cũng chỉ có hôm nay đặt trước gà mới có thể. Kỳ thật đến lúc này, Tất cả hết thảy đều không hề nghi ngờ, tại mọi người còn tại cân nhắc thời điểm, Đường Quả còn nói. Trước đặt trước, có thể chọn trước thịt gà thực đơn. Thực đơn là độc nhất vô nhị, các ngươi hiểu, bị nhân tuyển, liền không có. Từ lão bản đám người thầm mắng một tiếng, gian thương, cách trương.